Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, cạm bẫy. Đồng Ngọc cùng Nam Cung vào ngự này một tuần có thông tin. Nhưng bởi Cao Kiện đã chết, vì lẽ đó cái này xem ra không quá trọng yếu, sự tình Đồng Ngọc liền không có ở trong thông tin nói. Nghĩ gặp mặt sau đó thuận tiện nâng đầy miệng liền xong. Không hề nghĩ rằng, cái kia bị Cổ Phong Trung đẩy vào hư không loạn chảy Cao Kiện, bây giờ lại có thể còn sống. Còn có việc này, Nam Cung vào ngự cau mày, cùng Bạch Phù dính líu quan hệ, không tốt lắm làm. Đồng Ngọc gật đầu, cái kia nếu như vậy, để bảo đảm không có sơ hở nào, chúng ta ở bên ngoài động thủ. Nam Cung vào ngự suy tư một chút nói, được. Thứ tư buổi chiều, Bạch Phù Chính ở trong phòng làm việc xem văn kiện. Vũ Điệp đẩy cửa mà vào. Điện hạ, thuộc hạ nhận được nặc danh tin tức. Phái chủ chiến với 20 phút trước bí mật tập kết 100 tên tinh nhuệ sau ẩn nấp ra khỏi thành. Tin tức này thuộc hạ đã xác định. Xác thực có việc này. Vũ Điệp nói, ai phát tới tin tức? Phái chủ chiến ra khỏi thành làm gì? Bạch Phù hỏi, hiện nay còn đều không rõ ràng. Nhưng thuộc hạ đang điều tra trong quá trình. Phát hiện phái chủ chiến đồng thời còn có 7 người đi tới thứ 6 phố lớn ăn cơm trưa. Trong đó không thiếu cao thủ. Không biết hai việc có hay không có quan hệ. Vũ Điệp nói, bình thường ăn cơm trưa chuyện như vậy Vũ Điệp đương nhiên không thể giảng cho Bạch Phù nghe. Nhưng thứ 6 phố lớn là Thương Hoa Thương Mậu văn phòng vị trí. Lúc này bất kỳ có thể liên quan trên tin tức nhất định phải nói ra. Thuận tiện Bạch Phù phán đoán, thứ 6 phố lớn, Cao Kiện ở đâu? Điện hạ, ngài đã nói nhường chúng ta không cần phải đi chuyên môn thu thập Cao Kiện tình báo. Nhưng vừa điều tra thời điểm, nhân viên tình báo phản hồi là Cao Kiện ngày hôm trước liền ra khỏi thành, hiện nay còn không trở về. Vũ Điệp nói, biết rồi, ngươi dẫn người đi thứ 6 phố lớn nhìn, ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Phù nói, ta đi hạ lặn tập hợp. Vũ Điệp nói, không cần, chính ta đi. Bạch Phù từ trong ngăn kéo cầm cái đồ vật liền chuẩn bị đi. Điện hạ, chính ngài đi quá nguy hiểm, nếu không ta theo ngài. Tốc độ ngươi quá chậm, vướng bận. Bạch Phù không tiếp tục cùng Vũ Điệp phí lời, trực tiếp liền nhảy cửa sổ đi rồi. Tin tức là 20 phút trước, Nam Cung vào ngự cùng Đồng Ngọc đều ở. Bọn họ tập kết 100 tên cao thủ, nếu như đúng là đi đối phó Cao Kiện, giết người, hay là chỉ cần một tức, không kịp. Nam nhân quả nhiên là liên lụy. Trắng Chiến tướng quân, điện hạ vừa đuổi theo Hồng Linh người, ta hiện tại muốn đi thứ 6 phố lớn, không thể hầu ở điện hạ bên người. Người mau mau dẫn người đuổi tới, cần phải bảo đảm điện hạ an toàn. Vũ Điệp ngay lập tức cầm lấy đối với giảng, thông báo Trắng Chiến, điện hạ từ phương hướng nào ra khỏi thành. Trắng Chiến âm thanh rất gấp gáp, tựa hồ đang khẩn cấp tập hợp. Phương Bắc, ngoặc kép, 100 người trở lên bí mật hành quân coi như cẩn thận hơn cũng sẽ lưu lại một ít dấu vết. Bạch Phù tốc độ cực nhanh, mấy phút liền đuổi theo ra đi mười mấy cây số. Không trách Bạch Phù không dẫn người. Tốc độ như thế này ở bên ngoài là rất thông thường. Nhưng ở sương mù cảnh nguyên bên trong, cũng là Bạch Phù dám dựa vào mạnh mẽ thể chất chạy ra cao như thế tốc độ. Người khác vẫn đúng là không đuổi kịp. Hồng Linh lưu lại dấu chân không coi là nhiều. Bạch Phù muốn quan sát dấu chân đồng thời duy trì tốc độ. Nhất định phải đem toàn bộ sự chú ý thả đang truy tung mặt trên. Bạch Phù chính theo một viên bị dẫm sụp tiểu thảo đến rồi lần chuyển biến. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo nguyệt kiếp trung kỳ uy thế từ trong sương mù bỗng nhiên chụp vào Bạch Phù cửa. Là địch tấn công, có thể ở sương mù cảnh nguyên bên trong đánh ra như vậy uy thế. Nếu như không phải trên đầu mọc sừng thổ, như vậy người này tất nhiên là nguyệt kiếp đỉnh cao, thậm chí là tinh thần kỳ tu sĩ. Ầm một tiếng, Bạch Phù không thấy mai phục, nhưng ở bản năng chiến đấu xu thế dưới, vẫn đấm ra một quyền, cùng tới đối đầu một cái. Cú đấm này không phân sàn sàn. Bạch Phù hừ lạnh một tiếng, nàng vừa định lần thứ hai gần người đánh ra ưu thế. Lúc này đối diện diện cái kia mơ hồ bóng người phía trên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện 9 điều màu đỏ. Thắm đuôi dài, những này đuôi dài xuất hiện trong nháy mắt liền như là roi dài như thế. Điên cuồng đánh về Bạch Phù. Bạch Phù con ngươi thu nhỏ lại, dừng gấp, lùi về sau. Một giây sau, Bạch Phù vừa dưới chân vị trí diện liền bị lê ra từng cái sâu cạn bất nhất khe. Hiển nhiên, mặc dù là Bạch Phù lấy mình đồng ra sát sưng, đuôi sức mạnh cũng đầy đủ làm cho nàng bị thương không nhẹ. Tiểu hổ nữ, thực sự là đã lâu không gặp đây. Trong sương mù đi ra một người mặc áo đỏ thướt tha bóng người. Nàng quay về Bạch Phù nở nụ cười xinh đẹp. Dĩ nhiên là Cửu Lê. Hừ, hóa ra là ngươi con mèo này yêu. Vũ Điệp nhận được nặc danh tin tức việc này, Bạch Phù liền cảm giác có vấn đề. Như thế xem ra là Cửu Lê đang giở trò quỷ. Bất ngờ không? Kinh ngạc không? Cửu Lê đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cũng không ngoài ý muốn. Bất ngờ chính là Cửu Lê năm đó từ địa cầu sau khi phi thăng liền không lại xuất hiện qua. Không hề nghĩ rằng lần này không có dấu hiệu nào nhảy đi ra ám hại chính mình. Nhưng ám hại chính mình Bạch Phù lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Hai người có thể nói là tích oán đã lâu. Từ lúc mấy năm trước, Bạch Phù bị hố giáng lâm địa cầu suýt chút nữa hồn phi phách tán lần kia. Chính là Cửu Lê gây nên. Cao Kiệt ở đâu? Không rõ ràng đây, ngươi sẽ không rõ ràng. Bạch Phù lạnh lùng nói, ta không phải tin tức người chế tạo, chỉ là tin tức vận chuyển công. Cửu Lê cười sạp buông tay, Hồng Linh đúng là dẫn người hướng Cao Kiệt đi, còn tiến triển đến trình độ nào mà. Tiểu hổ nữ, ngươi phải biết, ta hiện tại cũng không có thời gian quản ngươi nhà tiểu Cao Kiệt. Nhân ra phế khí lực lớn như vậy điều động vài mới tính tích cực mới cho ngươi dẫn ra. Nhưng là có chuyện đứng đắn muốn làm. Cửu Lê híp mắt cười nói. Bạch Phù rất khí. Nàng cùng Cao Kiện biệt ly. Chủ yếu chính là muốn tránh miễn quá nhiều cảm tình gút mắc. Cũng miễn cho mấy người đối phó không được chính mình. Liền đi đánh Cao Kiện chủ ý. Tỉ như Cửu Lê loại này không biết xấu hổ. Bình thường tới nói Hồng Linh cùng Cao Kiện ân oán. Cùng nàng Cửu Lê có quan hệ gì? Này không nhàn sao? Bạch Phù cảm giác mình đã trước một bước nghĩ đến yêu đương có nguy hiểm. Cũng đúng lúc đưa ra biệt ly. Có thể sự tình vẫn không có bị tránh khỏi. Bất quá chuyện lần này tựa hồ không thể trách Cao Kiện. Mà là tự trách mình. Nếu như ngày đó không phải là mình nhất thời kích động đi giết Mộ Dung Phỉ Nguyệt. Cao Kiện tựa hồ cũng chưa chắc sẽ nhanh như thế tiến vào Cửu Lê tầm nhìn. Dù sao nhân gia giả chết trang rất xấu, Hồng Linh đều cho đã lừa gạt. Ngày hôm nay không rảnh theo ngươi phí lời. Muốn đánh giá, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến số một căn cứ. Cửu Lê so với theo dự đoán phải cường đại, so với mấy năm trước mạnh hơn nhiều. Bạch Phù cho rằng trải qua bản nguyên linh hồn thăng hoa sự tình sau đó, nàng nên chính là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Không nghĩ tới cùng Cửu Lê vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân. Như thế nhìn tới, Cửu Lê lúc trước giáng lâm địa cầu hẳn là có đặc thù mục đích. Hố chính mình cái kia một hồi hay là tiện thể. Bạch Phù nói xong cũng muốn từ bên trái đi vòng qua. Nhưng mà nàng cũng không thể toại nguyện. Trong sương mù lần thứ hai đi ra ba người. Đem Bạch Phù mặt khác ba phương hướng đều chắn lên. Ba người dĩ nhiên tất cả đều là nguyệt kiếp đỉnh cao tu vi. Long trọng giới thiệu một chút. Ba vị này phân biệt là Thất Phiền Oán, Tự Thất, cùng với ta yêu nhất em gái ruột, Bát Nguyệt. Cửu Lê nói chuyện đồng thời. Bốn người đã điều chỉnh tốt trận hình công kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.